Tiên Ma Đồng Tu, chương 701 Thiên Thư Quyển 3, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma giáo có một cuốn thiên thư, đây là thế nhân cũng biết, ma giáo trong hàng đệ tử bộ phận gọi là Long Cốt Thiên Thư, tương truyền chính là thứ nhất đại tổ sư Thiên Ma lão tổ theo Long Cốt Thượng Khắc Văn Đằng chép lại đến, bởi vì Long Cốt thập phần tán loạn, cho nên Thiên Ma lão tổ sao chép xuống thiên thư văn tự, nhưng thật ra là lộn xộn, đông nhất cú tây nhất cú, thực sự không phải là nối liền, trình thiên thư văn tự hết sức mất trật tự. Giống như là một cái thẻ che dây thừng đứt gãy, sở hữu trúc phiến toàn bộ hỗn hợp cùng một chỗ, Thiên Ma lão tổ chẳng qua là bằng vào chính mình lĩnh ngộ, đem từng đám cây thẻ che lại lần nữa lắp ráp lại với nhau, nhưng văn tự trình tự vẫn có phi thường lớn độ lệch. Mỗi người đối với hỗn loạn thiên thư quyển 3, văn tự lĩnh ngộ cũng không một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau Thiên Ma lão tổ suy nghĩ một cái biện pháp, dứt khoát 10 năm cử hành một lần đệ tử trẻ tuổi đấu pháp, trước top 3 xuất sắc giả có thể tiến vào huyền hòa đàn lĩnh ngộ những thứ này lộn xộn văn tự. Cũng chính là ma giáo vốn có thiên thư là lộn xộn duyên cớ cho nên mới phải xuất hiện thiệt nhiều cái bất đồng môn phái, ví dụ như ngũ độc môn, hợp hoan phái, tu la tông, thiên ma tông, những thứ này phe phái công pháp đều là nguồn gốc từ quyển 3 thiên thư, thế nhưng giữa lẫn nhau sở tu luyện công pháp lại có rất lớn bất đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần hợp hoan phái tổ sư đoàn tụ tiên tử, là thế nào thiên sách văn tự thượng tìm hiểu đi ra nam nữ thuật song tu, sáng chế hợp hoan bảo giám, cái này không được biết rồi. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trong nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, hắn hiện tại đã người mang thiên thư quyển 2, huyền đạo thiên quyển 4, ô minh thiên quyển 8, tinh thần thiên, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình làm cái tù binh, vậy mà thấy được thiên thư quyển 3 thiên ma thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên chính như Tư Đồ Phong nói như vậy, thiên thư quyển 3, văn tự rất nhiều, so với quyển 4, ô minh thiên cùng quyển 8, tinh thần thiên văn tự tổng còn nhiều hơn ra ít nhất hơn 1.000 chữ. Thiên ma thiên bao hàm toàn diện, nhưng tự hồ cùng Phật môn chân pháp tương đối gần, thông thiên văn tự chủ yếu trình bày liền một cái hạch tâm tư tưởng, mọi người đều ngang hàng, mệnh ta do ta không do trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại chân pháp bên trong, tùy ý có thể thấy được tu chân chính là người thông qua bản thân tu luyện, lấy trong thiên địa lực lượng cường đại, là nghịch thiên mà đi hành vi. Cái này cùng Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ đến lớn tiếp nhận tư tưởng đúng lúc là cõng đạo tương đi, thương vân môn hoặc là nói tuyệt đại đa số chính đạo môn phái trong tư tưởng tu chân giả là thuận lòng trời mà đi, lực lượng đều là đến từ vĩ đại vừa thần bí thương thiên, tu chân giả tuyệt đối không thể làm ra vi phạm thiên ý sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuận cùng nghịch, đây là ma giáo cùng chính đạo lớn nhất chênh lệch. Cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy chính ma song phương không cách nào hòa bình chung đụng nguyên nhân. gocchuyenaudio.com, bọn hắn cũng cố chấp cho là mình tín ngưỡng mới đúng chính xác, những thứ khác đều là sai, là dã hồ thiền, cho nên mấy ngàn năm nay chính đạo cùng ma giáo đánh chính là túi bụi, nhất là thiên ma lão tổ cùng thương vân tử sau khi chết một hồi tiếp một hồi chém giết cho tới bây giờ sẽ không có đình chỉ quá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem trên thạch bích văn tự, trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, hắn rồi đột nhiên phát hiện chính mình sở tu luyện cái này mấy cuốn thiên thư, nguyên lai là có thể chung, hắn trước kia cảm thấy thiên thư quyển 8, tinh thần thiên là độc lập tồn tại, nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng không có phát hiện cùng quyển 2, huyền đạo thiên, quyển 4, u minh thiên có bất kỳ liên hệ. Giờ phút này hắn chứng kiến trước mắt văn tự, giống như là một tòa cầu, đem mấy cuốn giữa lẫn nhau nguyên bản bất tương dung thiên thư dị thuật lẫn nhau liên tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều trong khi tu luyện nhiều năm qua không cách nào lĩnh ngộ điểm đáng ngờ chỗ khó, đang nhìn đến trước mắt thiên thư văn tự lúc đột nhiên sáng tỏ thông suốt, nguyên lai tu luyện còn có thể như vậy dài. Giống như là người đi đại đạo, gặp sông có kiều, gặp nhai có đường, ngắn ngủn một lát tầm đó, Diệp Tiểu Xuyên liền cởi bỏ trong lòng vài chỗ trọng yếu tu luyện chỗ khó, đối thiên đạo lĩnh ngộ tại không đến thời gian một nén nhang trong, vậy mà lên một cái bậc thang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái này bậc thang, hắn trọn vẹn hao tốn 5 năm thời gian đều không có đạp vào đi. Tu chân giả đối với lực lượng cường đại khát vọng cơ hồ là trời sinh, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên hầu như quên phía sau mình còn có mười mấy cái ma giáo đại lão, hắn giống như đói nhìn trước mắt thạch bích, tại thạch bích đi tới đi lui, hoàn toàn đương ma giáo trọng địa huyền hỏa đàn là của mình hậu hoa viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẳng đến sau lưng truyền đến Thác Bạt Vũ cười ha ha, nói. Trong Minh Ước thứ 7 đầu ghi chú rõ, nếu như chính đạo xâm phạm, thánh giáo người chủ sự có thể chạy tất cả giáo chủ quyền sở hữu lực, không chỉ có thể điều động sở hữu thánh giáo môn phái, mà ngay cả ngũ hành kỳ cũng về người chủ sự điều động. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, phía dưới có 37 vị thánh giáo các phái hệ tổ sư ký tên, ở đây chưa vì ai dám làm trái tổ sư mà nói ư, một đám đại lão hai mặt nhìn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng Mạc Lâm lão nhân khẽ nói. Cũng không chúng ta Quỷ Tông ký tên, nói cũng đúng, phần này Minh Ước ký kết tại hơn 3.000 năm trước, mà Quỷ Tông là gần nhất 800 năm mới quật khởi môn phái, tự nhiên không có Quỷ Tông tổ sư ở phía trên ký tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thác Bạt Vũ sắc mặt tối sầm, vừa muốn tức giận, bỗng nhiên ít nói quả lời nói Hoàng Phủ lạnh lùng nói. Mạc Tông Chủ, lời này của ngươi là ý gì? Tổ sư ký kết minh ước không để cho người khác nghi vấn, nếu như Quỷ Tông phe phái cảm thấy minh ước thượng không có Quỷ Tông tổ sư ký tên, có thể không tuân thủ minh ước, vậy đại biểu Quỷ Tông muốn thoát ly thánh giáo. Mạc Lâm lão nhân cùng Quỷ Kiếm yêu quân sắc mặt đồng thời biến đổi, thoát ly thánh giáo cái này đại nghịch bất đạo mà nói đều bị Hoàng Phủ nói ra, lại nghi vấn minh ước, đó chính là tự tìm đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com Năm đó Nguyệt Chi ngâm mấy vị đệ tử, làm tranh đoạt giáo chủ vị, chém giết thảm liệt như vậy, cuối cùng mấy cái đệ tử cũng chính mình đi ra ngoài phá núi đứng môn, nhưng không một môn phái nói mình không thuộc về thánh giáo một hệ. 800 năm trước Quỷ Vương Diệp Trà tự nghĩ ra Quỷ Tông, cũng đồng dạng là dùng Thiên Ma lão tổ đời sau đệ tử tự cho mình là Quỷ Tông, nếu như nói chính mình không thuộc về thánh giáo, tất nhiên sẽ bị Ma Tông đám người khởi mà công chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ Kiếm yêu quân thản nhiên nói, trái trường sự lời này nghiêm trọng, chúng ta Quỷ Tông chưa từng muốn thoát ly thánh giáo. Vừa rồi Mạc Tông Chủ chỉ nói là cũng không Quỷ Tông tổ sư ký tên, cũng không ý tứ gì khác. Nếu như Minh Ước Thượng viết rõ, thời gian chiến tranh người chủ sự có thể điều động thánh giáo tất cả lực lượng, kể cả ngũ hành kỳ, chúng ta Quỷ Tông cùng thuộc thánh giáo nhất mạch tự nhiên tuân theo chính là. Mạc Lâm lão nhân còn muốn nói gì nữa, bị Quỷ Kiếm yêu quân khiến nhãn thần, đối với hắn khẽ lắc đầu, ý bảo việc mà. Hắn đã đến nước này, không cần nói nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường không đem viết tại pháp thuật gia trì quá ra dê minh ước điệp hảo, lại lần nữa thả lại hộp gỗ hộp đá trong, đắp lên hộp đá cái nắp phía sau, đối Thác Bạt Tông Chủ nói. Thác Bạt Tông Chủ, người nói hiện tại chúng ta làm như thế nào ứng với phó chính đạo lúc này đây xâm phạm? Chuyện ta nói rõ trước, tuy nói ngươi có thể điều động ngũ hành kỳ, nhưng lúc này đây là chính đạo xâm nhập man hoang, trực chỉ thánh điện, ngũ hành kỳ không thể ly khai thánh điện. Thác Bạt Vũ thấy chúng làm tông chủ môn chủ, thậm chí là luôn luôn mắt cao hơn đầu tả hữu nhị sứ, cũng đối với hắn cúi xuống cao ngạo đầu lâu, trong nội tâm cái gì làm đắc ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả hữu nhị sứ không thể đắc tội, ngũ hành kỳ hiện tại cũng không có thể đắc tội, điểm này Thác Bạt Vũ rất rõ ràng. Hắn khoát tay nói, phải trường sự yên tâm chính là, lúc này đây đối phó chính đạo ta sẽ không vận dụng ngũ hành kỳ, thánh điện chính là trọng yếu nhất, không có khả năng có bất kỳ sơ suất, ngũ hành kỳ hội ở lại thánh điện bảo hộ thánh hỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.